lợi hại nhất thì ngươi biết rồi, bằng không con đã không ở lại nơi này, mấy cái lai lịch địa vị có nói cũng vô dụng, con chỉ cần biết là nếu đối thủ muốn giết con một là giết hắn, hai là bỏ chạy, vậy là đủ. Tiết Thanh nói, chính là mấy câu kiểu đánh thắng thì đánh, mà đánh không lại thì bỏ chạy, địch tiến ta lùi, địch lùi ta đuổi theo, không muốn chạy trốn cũng đừng có liều mạng. Tứ Hạc tiên sinh nằm trên chiếu, giơ tay, nói, xuất sư rồi, đệ tử đi chuyến này, tiên sinh ta thư thái rồi. Tiết Thanh bưng bầu rượu lên, nói, tiên sinh, con sẽ không xuất sư, xem ngài thư thái như thế nào, còn nữa, không phải xuất sư từ ngài đâu. Tứ Hạc tiên sinh trợn mắt, vậy từ ai? Tiết Thanh nhìn ông ta, nói, đương nhiên là thông minh trời sinh, rồi ngửa đầu dốc rượu từ bầu rượu vào trong miệng. Đây là lần đầu tiên nàng uống rượu như vậy. Tứ Hạc tiên sinh bật người ngồi dậy, đau lòng hô lên, rượu của ta. Tỉnh dậy sau một đêm, mùi rượu trong thảo đường đã không còn, bầu rượu với chén đĩa ngổn ngang. Tứ Hạc tiên sinh ngủ trên chiếu đã biến mất, dù không có chuyện không nỡ ly biệt, càng không có quà, nhưng đêm ấy hai thầy trò không đọc sách, không luyện võ mà tranh nhau uống rượu, có vài phần tản mạn trước nay chưa từng có, đó cũng là một loại ly biệt. Tiết Thanh nhìn quanh nhà tranh một vòng, rồi đứng dậy đi ra ngoài, nàng múc nước trong vại rửa mặt, rồi qua phòng bên kia lấy áo bào sạch mà thay. Lúc đi ra khỏi nhà tranh, nghe thấy tiếng đọc sách truyền tới từ núi Lục Đạo Tuyền, Tiết Thanh quay sang nhìn, sương sớm bao phủ lấy núi Lục Đạo Tuyền đang tan đi, dường như có thể thấy được các thiếu niên đang đi lại, khởi đầu một ngày vào sáng sớm là đây. Tiết Thanh thu hồi tầm mắt, bước vào thành Trường An, nàng gật đầu rồi lướt qua ông già nhặt phân trên đường, dưới cái nhìn chăm chú của lính canh mà bước qua cửa thành. Thành Trường An đã tỉnh giấc, người người vội vàng đi lại trên các con phố, nhưng có người lại thất vọng vì không mua được cá tươi mà mình muốn. Sao hàng cá lại đóng cửa rồi? Cô bán cá ấy đi thăm chồng rồi. Vậy à, chắc là lần này sẽ đưa chồng về nhỉ? Người bên đường nhỏ giọng tán gẫu. Tiết Thanh đi qua bên cạnh, trong tiệm rèn, tiếng con rèn sắt vẫn vang lên. Lần này thợ rèn và ông già nhặt phân sẽ đồng hành bảo vệ Tiết Thanh. Đốc thì mang Diệu Diệu và người bán hàng rong đi trước, hội hợp với những người khác thuộc ngũ đố quân dò la ven đường. Trở lại khu phố nơi ở của Quách gia, nắng đã chiếu rực rỡ, lũ trẻ thích ngủ nướng chưa dậy, đường phố khá yên tĩnh. Tiết Thanh rảo bước tiến tới cửa nhà, ở trong sân, Đoản Đoản lập tức hô thiếu gia về rồi. Qua Xuyên lau tay, thò người ra từ trong bếp, cơm sắp được rồi, con ngồi nghỉ trước đi. Tiết Thanh vâng, nhìn Đoản Đoản bày bàn ghế trong sân, lại nhìn một cây gậy trúc được đặt trước cửa nhà, giống cái mà nàng dùng lần trước, cái mà đã bị phá hỏng khi định trốn đi bằng đường nước. Tiết Thanh bước tới, cầm lên, nặng trịch, trước khi đi thợ rèn đã bỏ vào giúp con. Qua Xuyên khẽ nói, đốc đại nhân thấy thanh sắc con ném trong đống củi, mẹ thì nghĩ tới gậy trúc lúc trước của con, đốc đại nhân bèn bảo thợ rèn rèn lại rồi bỏ vào trong gậy trúc. Tiết Thanh gật đầu, vừa hợp dùng để đi xa nhà, sẽ không bị người ta phát hiện, mẹ và đại nhân suy tính thật chu đáo. Qua Xuyên chọc trán nàng, cười, thật biết nịnh người. Tiết Thanh nói, con nói thật mà. Qua Xuyên vỗ vai nàng, bảo tới ăn cơm. Tiết Thanh cười đi theo, mâm cơm vẫn chỉ có mấy món đơn giản, không có vì mai rời nhà mà được làm thịnh soạn. Hai mẹ con ngồi đối diện, Đoản Đoản ngồi một bên, với chiếc bàn nhỏ của mình, vừa ăn vừa cười nói, vẫn như lúc trước, bóng đêm đen sì, vì ngày mai phải đi sớm, Tiết Thanh không đọc sách nữa mà đi ngủ sớm, ánh trăng chiếu sáng mặt đất, mọi âm thanh như yên lặng, bên ngoài không có tiếng gì khác thường. Nàng ít khi đột ngột tỉnh lại như vậy, có lẽ lúc trước toàn thức đêm đọc sách, đột nhiên không đọc nữa mà đi ngủ sớm, không quen. Tiết Thanh đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng, chợt nghe thấy tiếng vang lên từ trong phòng Qua Xuyên, hẳn là lúc này không cần phải lặng lẽ ra ngoài đi gặp người chứ, không có động tĩnh gì ở cửa. Tiết Thanh chần chừ một lát, rồi đi ra ngoài, phòng Qua Xuyên vẫn sáng đèn. Tiết Thanh đứng trong bóng tối ở hành lang, từ chiếc cửa sổ hé mở mà thấy Qua Xuyên ngồi trước bàn. Trên bàn có gói đồ, là thứ mà mai Tiết Thanh sẽ mang đi, ba ngày trước Qua Xuyên đã thu dọn xong. Qua Xuyên chợt đứng lên, mở gói đồ rồi lấy từng món ra, bà nhíu mày lại, dường như lo là còn thiếu cái gì đó, xem qua từng món, mày mới giãn ra, dường như rất hài lòng, cũng không bỏ sót thứ gì, sau đó bỏ từng thứ vào, rồi ngồi xuống, cứ thế nhìn hành lý, không hề cử động. Tuy gặp phải vận mệnh giống kiếp trước nhưng điều hơn hẳn kiếp trước là không còn cô độc mà sống. Tiết Thanh khẽ than, mỉm cười xoay người đi ra, một đêm ngủ ngon. Chương 258,